Vương phi của quỷ vương. Chương 39, ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào Đào đẩy cửa đi đến, vội vàng hành lễ nói: "Vương gia, hoàng thượng đột nhiên đau bụng, cũng không khẳng làm cho thái y kiểm tra. Quản gia làm cho nô tỳ đến bẩm báo vương gia." "Cái gì? Triệt nhi sinh bệnh rồi. Thế nào, ta đi nhìn xem." Vân phi tuyết cả kinh, một chút đứng dậy, liền hướng chạy tới. Trong phòng, nha hoàn hạ nhân cùng thái y thúc thủ vô sách đứng ở một bên, nhìn trên giường ôm bụng tiểu hoàng thượng, vẻ mặt không thể nề hà. "Hoàng thượng, sẽ thần cho ngươi xem đi." Thái y lại một lần ở một bên cầu xin đến. "Không cần, dù sao ngươi cũng xem không tốt." Triệt nhi một ngụm liền cự tuyệt, tay nhỏ bé tiếp tục ôm bụng. "Triệt nhi, ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không?" Vân phi tuyết một chút chạy vào, đến trước giường, quan tâm hỏi. "Ta..." Triệt nhi vừa muốn trả lời, đột nhiên thấy theo cửa đi vào đến Tiêu Nam Hiên, lập tức đem yếu xuất khẩu trong lời nói dọa nuốt trở về. Nho nhỏ ánh mắt chung quanh trốn tránh. "Triệt nhi, đứng lên, Tiêu Nam Hiên đi qua đi." Mâu chung mang theo tức giận, ngữ khí lạnh như băng. Triệt nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn lập tức theo trên giường đứng lên, ngoan ngoãn xuống giường, đứng ở hắn trước mặt nhỏ giọng kêu lên: "Hoàng huynh, đi thư phòng tìm tiên sinh đọc sách." Hắn dùng không thể hoài nghi thể mệnh lệnh miệng. "Thị..." Triệt nhi ủy khuất nước mắt hàm ở trong mắt đảo quanh, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động sẽ ngã nhào xuống dưới. "Tiêu Nam Hiên, ngươi đang làm cái gì? Triệt nhi sinh bệnh rồi, ngươi cư nhiên làm cho hắn đi đọc sách." Vân phi tuyết một chút ôm quá Triệt nhi, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Hắn cư nhiên một câu quan tâm trong lời nói đều không có. "Sinh bệnh, chính ngươi hỏi một chút hắn. Mỗi một lần không nghĩ đọc sách hay dùng này nhất chiêu." Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, trong lòng Triệt nhi hừ lạnh. Vân phi tuyết sửng sốt, rớt ra trong lòng Triệt nhi hỏi: "Ngươi là trang bệnh, vì cái gì? Ta không muốn nghe tiên sinh giảng bài. Chít chít méo mó nhất đại thôi. Đần độn không thú vị, mà lại ta căn bản đều nghe không hiểu." Triệt nhi chột dạ cúi đầu, vì chính mình biện giải, cũng không giả bộ bị bệnh. "Như vậy..." Vân phi tuyết suy nghĩ một chút, kéo Triệt nhi thủ, hướng về phía một bên Tiêu Nam Hiên đến: "Chúng ta cùng Triệt nhi cùng đi nghe giảng bài. Nàng muốn đi nghe một chút tiên sinh như thế nào giảng bài, sẽ làm Triệt nhi như vậy chán ghét." Thư phòng chung, một cái râu hoa râm lão giả, chính một tay cầm sách vở, một tay đặt ở sau lưng, phe phẩy đầu, trong miệng thì thầm: "Tử viết, làm chứng lấy đức, thí dụ như Bắc Thần, cư này sở, mà chúng tinh cung chi." Nhìn đến bọn họ tiến vào vội vàng hành lễ đến: "Lão thần, tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia, tham kiến vương phi." Chu lão mau mời khởi: "Không cần đa lễ, ngươi là Triệt nhi lão sư, về sau có thể miễn này lễ." Tiêu Nam Hiên tự mình nâng dậy hắn, có thể thấy được hắn đối lão giả tôn kính cùng coi trọng. "Không, cổ ngữ có ước, quân thần có khác, nên có lễ nghi hay là muốn có. Lão thần không thể càng quy." Chu lão vội vàng nói đến. Vân phi tuyết không cho là đúng bĩu môi. Hôm nay nàng tính thật sự nhìn thấy cái gì kêu cổ hủ, cố thủ lề thói cũ rồi. "Chu lão, kia trước ngươi mà bắt đầu cấp Triệt nhi giảng bài." Tiêu Nam Hiên ngữ khí đều mang theo tôn trọng, sau đó cùng Vân phi tuyết ngồi vào một khác giữ. Triệt nhi ngồi ở hắn phía trước. "Hoàng thượng, hôm nay chúng ta giảng vì chính chi đạo, thỉnh hoàng thượng cùng lão thần cùng nhau đọc." "Tử viết, làm chứng lấy đức, thí dụ như Bắc Thần, cư này sở, mà chúng tinh cung chi." Chu lão một bên cắn đầu, một bên nhớ kỹ. Triệt nhi ở một bên cầm sách vở sẽ theo hắn một câu đi xuống niệm. Đôi mắt nhỏ tình lại ở đông chuyển tây chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, ai đều xem đi ra. Tâm tư của hắn căn bản là không ở đọc sách mặt trên. Triệt Nhi, Tiêu Nam Hiên ở một bên nhỏ giọng cảnh cáo hắn. Chính mình nhưng là tìm rất nhiều tâm tư mới thỉnh đến đức cao vọng trọng Chu lão. Đã bị hắn trách cứ. Triệt Nhi thế này mới không thể không làm bộ như thực còn thật sự nhớ kỹ. Tử viết, đạo chi lấy chính, tề chi lấy đức, dân miễn mà vô xì. Đạo chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có xì thả cách, Vân Phi Tuyết ngồi ở một bên. Quả thực bị bọn họ niệm sắp ngủ. Trách không được, Triệt Nhi không chịu học. Rất chán nản rồi, chọn bộ chi, hồ, giả, giã. Nghe nàng choáng váng đầu, huống chi Triệt Nhi nhỏ như vậy, như thế nào sẽ thích? Vương Phi nếu không muốn nghe lão thần giảng bài, có thể rời đi. Chu lão đột nhiên đi đến của nàng trước mặt, nét mặt già nua thượng đều là mất hứng. Chưa từng có người dám đối hắn như vậy vô lễ, cho dù vương gia đều ở một bên còn thật sự nghe. Hảo, Triệt Nhi, chúng ta đi. Vân Phi Tuyết một chút đứng lên thân đến, miễn cưỡng nhìn thoáng qua lão già, kêu Triệt Nhi đến. Hảo, Triệt Nhi bay nhanh buông sách vở, sẽ cùng nàng đi ra ngoài. Rốt cục yếu giải phóng rồi, hoàng thượng không thể đi, mời ngồi hạ, đem lão thần vừa rồi giáo lặp lại một lần. Lão già một chút ngăn lại hắn. Hoàng, tẩu đằng đằng ta. Triệt Nhi nhìn xem hoàng huynh sắc mặt, không thể không lại ngồi trở về. Sau đó mở miệng đem hôm nay lại bối rồi một lần. Một chữ không kém, Vân Phi Tuyết không thể không bội phục hắn nho nhỏ niên kỳ kỳ cư nhiên giống như này hảo trí nhớ. Nếu là ở hiện đại, cũng nhất định là cái thần đồng. Không sai, không sai, Chu lão vuốt hoa dâm dâu. Ánh mắt đều cười mị thành một cái tuyến. Tựa hồ ở trương hiển chính mình công lao. Vân Phi Tuyết không cho là đúng. Khóe môi mang theo không cười. Vương Phi, đối lão thần có ý kiến. Vẫn là cho rằng lão thần không xứng giáo hoàng thượng. Nhìn ra nàng trong mắt khinh thị. Chu lão thực sinh khí. Vân Phi Tuyết nhưng chưa để ý tới hắn. Nhìn Triệt Nhi, khóe môi nhất loan coi rẻ đến. Xứng không xứng, hỏi một chút sẽ biết. Triệt Nhi, theo ta nói, ngươi vừa rồi học là cái gì? Chính là làm cho ta về sau yếu lấy đức phục chúng. Triệt Nhi vừa nghĩ, một bên ấn mặt chữ ý tứ giải thích. Không sai, không sai, hoàng thượng có thể lý giải đức cùng chính cũng đã không sai rồi. Chu lão đắc ý nhìn nàng một cái, thực vừa lòng lấy tay vuốt chòm râu, ánh mắt đều mê thần rồi một cái tuyến. Tựa hồ đây đều là hắn công lao. Chu lão, Triệt Nhi giao cho ngươi, về sau xin mời ngươi tốn nhiều tâm rồi. Tiêu Nam Hiên cũng thực vừa lòng, thái độ như trước thực tôn kính. Không dám, không dám, đây là lão thần phải làm, là hoàng thượng thiên tư thông minh. Chu lão trên mặt ý cười đều chỉ không được, ánh mắt càng thêm đắc ý rồi. Nửa thiên hạ đến, liền những lời này nói rất đúng. Triệt Nhi cũng là thiên tư thông minh, bằng không rất khó nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhìn lão già kia phó bộ dáng, Vân Phi Tiết thật sự là vì Triệt Nhi khí bất quá. Ngữ khí hèn mọn đến, Vương Phi đây là cái gì ý tứ? Nếu đối lão thần bất mãn, thỉnh nói thẳng. Chu lão trên mặt mang theo tức giận. Vân Phi Tuyết, ngươi muốn làm gì? Không thể đối Chu lão vô lễ. Tiêu Nam Hiên cũng hồi đầu giận trừng mắt nàng. Sắc bén mâu quang chung đều là cảnh cáo. Ta không làm cái gì. Ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút tiên sinh. Ngươi muốn dạy Triệt Nhi cái gì? Vân Phi Tuyết không thèm nhìn bọn họ vẻ mặt tức giận. Nhìn Chu lão hỏi, đương nhiên là vì chính chi đạo, cần chính yêu dân, làm cho hoàng thượng sau về sau như thế nào thống trị quốc gia. Chu lão nhìn nàng lão mâu trung đồng dạng lộ ra hèn mọn. Nàng một nữ nhân như thế nào hội biết này đó đạo lý? Ngươi xác định chính là như vậy? Vân Phi tiết lộ ra bí hiểm tươi cười. Thần đương nhiên xác định. Chu lão tuy rằng cảm giác được của nàng tươi cười có chút âm mưu, nhưng vẫn là thực khẳng định trả lời đến. Nếu như vậy, vậy ngươi có thể đi trở về. Ta chỉ có một canh giờ có thể đem này sở hữu gì đó đều giáo hội cấp Triệt Nhi. Mà lại làm cho hắn nghe rõ ràng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn. Ngữ ra kinh người. Hoàng tẩu, là thật sao? Triệt Nhi mâu trung lộ ra sùng bái ánh mắt. Tiêu Nam Hiên chau mày một chút. Không biết nàng đang làm cái gì. Bất quá hắn đến rất ngạc nhiên. Nàng hội dùng cái gì phương pháp làm cho Triệt Nhi ở một cái canh giờ trong vòng hiểu được này đạo làm vua? Còn có thể rõ ràng. Vương Phi, vậy làm cho lão thần khai mở mắt. Chu lão vẻ mặt khinh bỉ. Còn tuổi nhỏ thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay thế nào cũng phải làm cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Hảo, kia Phi Tuyết sẽ không khách khí rồi. Vân Phi Tuyết ngồi vào hắn vị trí thượng. Chu lão tắc cùng Tiêu Nam Hiên ngồi ở cùng nhau ở một bên nhìn nàng. Hoàng tẩu, người nói mau. Triệt Nhi đã có chút chờ không kịp rồi. Hưng phấn thúc giục, Triệt Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Hoàng thượng là làm cái gì sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn ôn nhu hỏi. Triệt Nhi gật gật đầu, rất đắc ý nói, biết, chính là trưởng quản thiên hạ đại sự. Ha ha, Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, sau đó lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì là thiên hạ đại sự? Triệt Nhi một chút bị nàng hỏi ngây ngẩn cả người. Nho nhỏ mày thu cùng một chỗ. Quay đầu, cẩn thận nghĩ. Hắn thật sự nghĩ không ra. Cái gì thiên hạ đại sự? Hắn cũng vô pháp lý giải. Hơn nửa ngày, mới lắc đầu vẻ mặt mờ mịt đến. Ta không biết, một bên Chu lão cùng Tiêu Nam Hiên lại nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Không biết nàng muốn làm gì? Cứ nhiên hỏi Triệt Nhi cái gì là thiên hạ đại sự. Triệt Nhi, thiên hạ đại sự, chính là nhân, đang nói hiểu được một chút, chính là cho ngươi con dân, áo cơm không lo, nói như vậy ngươi hiểu không? Vân Phi Tiết tận lực dùng hắn có thể nghe biết, đơn giản trong lời nói mà nói. Áo cơm không lo, Tiêu Nam Hiên trong lòng chấn rồi một chút. Nàng cư nhiên giống như này quảng đại ngực mang. Chu lão mâu trung lại rung động. Hắn tìm hiểu rồi cả đời. Lại làm cho nàng câu nói đầu tiên khái quát đi ra. Hoàng tẩu, có phải hay không làm cho sở hữu mọi người có thể ăn cơm no? Trụ thoải mái. Đây là áo cơm không lo. Triệt Nhi suy nghĩ một chút hỏi. Triệt Nhi thật thông minh. Một chút liền thông. Không sai chính là ý tứ này. Vân Phi Tuyết sủng ái đối với hắn cười cười. Nhưng là, Hoàng tẩu, chẳng lẽ khác sẽ không trọng yếu rồi sao? Đức, Pháp, Triệt Nhi nho nhỏ mâu trung đều là nghi hoặc. Hoàng tẩu cùng tiên sinh nói hoàn toàn không giống với. Đương nhiên trọng yếu, bất quá Triệt Nhi, chỉ có áo cơm không lo tình huống hạ. Này đạo đức, luật pháp, mới có thể trọng yếu. Vân Phi Tuyết giải thích đến. Vì cái gì? Ta không hiểu. Triệt Nhi khó hiểu lắc đầu. Triệt Nhi, nếu một người ngay cả cơm đều ăn không đủ no, trụ địa phương đều không có, người nói hắn vẫn là để ý cái gì đức? Tuân thủ trong triều luật pháp. Hội nghe lời ngươi nói. Hội ủng hộ ngươi sao? Cho nên Triệt Nhi ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Một cái hảo hoàng thượng chính là làm cho hắn con dân đều ăn ôm, mặc ấm, có chỗ ở. Vân Phi Tiết tận lực ngắn gọn sáng tỏ nói đến. Hắn còn quá nhỏ, nói quá sâu, hắn nghe không hiểu, ta hiểu được. Nhưng là ta thế nào làm mới có thể làm cho bọn họ tất cả đều ăn ăn no, mặc ấm, có chỗ ở. Triệt Nhi hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập rồi tò mò. Liền ngay cả một bên Tiêu Nam Hiên cùng Chu lão cũng đều nhìn nàng. Nàng nói rất đơn giản, lại như thế thâm ảo. Triệt Nhi hỏi, đồng dạng là bọn hắn muốn hỏi. Không biết nàng lại hội như thế nào trả lời. Rất đơn giản biết nhân thiện dùng. Triệt Nhi ngươi là hoàng thượng, ngươi có thể cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là nhất định phải hội dùng người. Như vậy bọn họ có thể thay ngươi phân ưu, giúp ngươi đánh để ý quốc gia. Ngươi chỉ cần làm được điểm này là có thể rồi. Vân Phi Tiết rất đơn giản dùng 4 chữ liền khái quát rồi. Biết nhân thiện dùng, Triệt Nhi nhỏ giọng lặp lại. Lại hỏi, Hoàng Tẩu, làm như thế nào mới là biết nhân thiện sử dụng đây? Rất đơn giản, nhìn hắn am hiểu cái gì? Cử cái đơn giản ví dụ. Đầu bếp nữ hội nấu cơm. Chúng ta khiến cho nàng nấu cơm. Hoa tượng hội dưỡng hoa. Chúng ta khiến cho hắn dưỡng hoa. Thị vệ hội võ công. Chúng ta khiến cho hắn bảo hộ vương phủ an toàn. Phản chi, nếu ngươi làm cho thị vệ đi làm cơm, đầu bếp nữ đi dưỡng hoa, hoa tượng đi thủ vệ. Cái này rối loạn, cơm hội rất khó ăn. Hội hoa xuân tử, vương phủ cũng có thể làm cho người ta dễ dàng liền xông tới. Vân Phi Tuyết thực kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Nga, ta hiểu được. Ta hiểu được, hắn hội cái gì khiến cho hắn làm cái gì. Đây là biết nhân thiện dùng. Triệt Nhân mâu trung chớp động ánh sáng. Tiêu Nam Hiên lâm vào trầm tư. Của nàng này đó quan niệm, hắn lần đầu tiên nghe được. Không thể phủ nhận, lại làm cho hắn rung động. Quốc gia đại sự, nàng dùng như thế đơn giản áo cơm không lo. Biết nhân thiện dùng liền dễ dàng giải quyết rồi. Nàng còn có bao nhiêu hắn không biết chuyện tình cùng bí mật. Chu lão sắc mặt cũng biến xấu hổ nan kham. Của nàng những lời này, hắn sống lớn như vậy, tưởng đều không có nghĩ đến quá. Nàng còn tuổi nhỏ cư nhiên giống như này trí tuệ, không thể không làm cho hắn vài phần kính trọng. Ân, chính là như vậy, Triệt Nhi ngươi thật sự hảo bổng. Vân Phi Tuyết vươn ngón cái khen ngợi hắn. Gì? Hoàng Tẩu đây là cái gì ý tứ? Triệt Nhi tò mò cũng vươn ngón tay cái. Chính là ngươi rất tuyệt. Ngươi thực thông minh. Ngươi tốt lắm ý tứ. Vân Phi Tuyết cùng hắn giải thích nói. Trong lòng ở thán. Đây là mang câu nha. Nguyên lai là như vậy. Hoàng Tẩu, ngươi rất tuyệt. Triệt Nhi vươn tay chỉ khen ngợi nàng đến. Sau đó nhìn nàng cao hứng đến. Ta đây có phải hay không về sau không cần học mấy thứ này rồi? Thật tốt quá. Đương nhiên muốn học, thì từ ca phú, cầm kỳ thư họa, có thể nung đúc nhân tình thao. Trung hiếu lễ nghi này đó tối thiểu đều phải học. Đây là một người tu dưỡng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến. Hảo, Hoàng Tẩu nói học, ta đi học. Triệt Nhi gật đầu, đối nàng quả thực bội phục đến cực điểm. Vân Phi Tuyết nhìn một bên xấu hổ lại vẻ mặt không phục Chu lão. Khóe môi hơi hơi dương lên. Biết hắn mặt mũi sượng mặt. Nàng không nghĩ cùng hắn nan kham. Ở nói như thế nào hắn cũng lớn như vậy mấy tuổi. Cho tình cho để ý nàng đều hẳn là tôn trọng hắn. Huống chi phía sau nhân. Đều giống nhau cổ hủ. Nghĩ vậy mới đi đến Chu lão trước mặt trong suốt thi lễ. Đến, Chu lão, vừa rồi xin thứ cho ta vô lễ. Ta biết Chu lão đức cao vọng trọng, nhất định so với ta có thấy xa. Chính là Triệt Nhi còn nhỏ. Ta hy vọng Chu lão có thể sử dụng đơn giản một chút ngôn ngữ làm cho hắn hiểu được. Hoặc là giảng chút tiền triều chuyện cũ cho hắn nghe. Làm cho hắn từ giữa phân tích, tăng trưởng kiến thức. Vương Phi, khách khí rồi. Là lão phu cổ hủ. Về sau nhất định chú ý, ta sẽ ấn Vương Phi phân phó đi giáo hoàng thượng. Thấy nàng cấp chính mình hành lễ, Chu lão vội vàng đứng dậy, sắc mặt xấu hổ ửng đỏ. Hắn trí tuệ cư nhiên không bằng một cái tiểu cô nương. Ta đây không quấy rầy các ngươi, ta về trước phòng rồi. Vân Phi Tuyết nói đến, xoay người rời đi. Trở lại phòng liền thấy Dĩnh Nhi một bên sát cái bàn. Một bên xuất thần cười trộm. Dĩnh Nhi, suy nghĩ của ngươi thần ca ca sao? Vân Phi Tuyết đi đến thân thể của nàng biên đột nhiên ra tiếng. Dĩnh Nhi hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại nhìn nàng đến. Phi Tuyết, là ngươi nha, người ta mới không nghĩ. Không nghĩ, đó là vừa rồi là ai? Một người ở nơi nào cười trộm, ngay cả ta tiến vào cũng không biết. Vân Phi Tuyết mâu trung mang cười nhìn nàng. Phi Tuyết, ngươi chê cười người ta, không để ý tới ngươi. Ta đi ra ngoài. Dĩnh Nhi biết nàng cố ý trêu đùa chính mình, ngượng ngùng xoay người bước đi. Vân Phi Tuyết cười cười, xoay người đổ chén trà nóng. Chợt nghe đến mở cửa thanh, xem cũng chưa xem đã nói đến. Dĩnh Nhi, nhanh như vậy sẽ trở lại. Là bổn vương. Tiêu Nam Hiên thanh âm ở sau người vang lên. Là ngươi, Triệt Nhi đâu? Vân Phi Tuyết xoay người lại, thuận miệng lại hỏi. Triệt Nhi đi theo Long Phi đi luyện võ rồi. Tiêu Nam Hiên hồi đáp. Sau đó mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngồi vào thân thể của nàng biên. Làm gì như vậy nhìn ta? Không biết rồi sao? Vân Phi Tuyết nhìn thẳng hắn. Cũng không nhận thức. Tiêu Nam Hiên lấy tay nâng lên của nàng mặt. Mâu trung mang theo thưởng thức. Cũng mang theo nguy hiểm đến. Vân Phi Tuyết. Người thông minh làm cho bổn vương cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ, ta không phải thông minh, là chân thành. Nếu ta thật sự đáng sợ, ta sẽ không sẽ ở của ngươi trước mặt bạo lộ chính mình. Ta sẽ thật cẩn thận che giấu chính mình, sau đó cho ngươi một kích chí mệnh. Kia hiện tại ngươi muốn thế nào? Giết ta. Vân Phi Tuyết mâu trung mang theo ám phúng, không có một tia sợ hãi hỏi lại đến. Nếu ngươi không thể vì bổn vương sử dụng, phi thường có khả năng, bổn vương sẽ giết ngươi. Bởi vì, bổn vương không thể làm cho bất luận kẻ nào được đến ngươi. Tiêu Nam Hiên lãnh khốc vô tình nói đến, mâu quang trung đều mang theo tàn nhẫn. Tiêu Nam Hiên, hiện tại là ngươi chiếm được ta. Vì cái gì ngươi nghĩ đến là yếu bị hủy ta, cũng không để cho người khác được đến ta. Mà không phải ngươi cố gắng tranh thủ ta, làm cho ta trước cam tình nguyện giúp ngươi đâu. Dù sao ngươi có thể có này ưu tiên quyền. Vân Phi Tuyết ái muội chát rồi một chút ánh mắt, rất phiền toái, mà lại bổn vương thuyết phục không được làm cho chính mình đi tin tưởng ngươi. Tiêu Nam Hiên không hề nghĩ ngợi đáp đến, ngươi quả nhiên đủ lãnh huyết, như vậy tùy ngươi đi. Vân Phi Tuyết tuyệt không để ý, không sao cả rồi. Dù sao của nàng tánh mạng, vô khi không ở đã bị người khác uy hiếp. Vân Phi Tuyết, của ngươi này đó lý niệm là ai dạy đưa cho ngươi? Vân Hạc sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi. Vân Phi Tuyết nâng mâu nhìn hắn, khóe môi mang theo đạm phúng. Ngươi cho rằng hắn hội hiểu không? Vậy ngươi thật đúng là cất nhắc hắn rồi. Mấy thứ này là ta chính mình ngộ đi ra, cùng hắn không có gì quan hệ. Vân Phi Tuyết, ngươi là không phải nên trở về Vân gia rồi. Giống như ngươi gả đến vương phủ sau, còn không có hồi quá môn đâu. Tiêu Nam Hiên có khác dụng ý nhìn nàng. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi làm cho ta hồi Vân gia như thế nào? Ngươi không nghĩ sao? Ngươi không lo lắng ngươi nương sao? Không nghĩ trở về xem nàng sao? Tiêu Nam Hiên xem nàng tựa hồ cũng nghĩ như thế nào trở về. Sẽ không đơn giản như vậy đi. Ngươi có cái gì mục đích nói thẳng. Ta nói rồi, ta sẽ phối hợp ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến. Hắn nhất định là có mục đích. Bất quá của nàng cũng không tưởng trở về. Bởi vì nàng căn bản cùng bọn họ không có gì quan hệ. Có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Bổn vương cùng ngươi lại mặt, làm cho bọn họ nhìn xem bổn vương có bao nhiêu coi trọng ngươi. Tiêu Nam Hiên một chữ một chút đến. Không phải chỉ có bọn họ hội dùng kế, hắn cũng sẽ chế tạo biểu hiện giả dối, mê hoặc hắn, làm cho hắn mau chóng động thủ, làm cho ngươi một lưới bắt hết. Vân Phi Tuyết một chút liền đoán ra tâm tư của hắn. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, cần mang cái gì vậy trở về, cứ việc nói, bổn vương sẽ làm nhân cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiêu Nam Hiên phân phó nói, lại nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phía sau Vân Phi Tuyết lại suy nghĩ, ngày mai nàng nên như thế nào đi đối mặt cái kia xa lạ địa phương. Xa lạ nương, còn có cáo già Vân Hạc. Tiểu Đào, ngày mai chúng ta phải về Vân gia rồi. Vân Phi Tuyết nhìn trải giường chiếu nàng đến. Thật sự, cách chương.